Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nghi Thành rất phồn hoa, là một cái cùng Kinh Thành tương xứng thành thị. Kinh, Thành ở lại đều là quan lại quyền quý, nhưng là Nghi Thành ở lại rất nhiều đều là kẻ có tiền. Là một cái phú hào bay đầy trời thành thị. Hai cái quần áo tả tơi nữ tử lôi kéo một cỗ rách dưới xe ba gác. Trên xe ba gác đặt vào bị phá chiếu rơm bọc lại đồ vật, lộ ra một đôi bẩn thỉu chân. Vừa nhìn liền biết chiếu rơm hạ che kín chính là một người chết. Nhìn thấy loại này hình tượng, tất cả mọi người không tự giác né tránh bọn hắn. Lôi kéo xe ba gác người chính là Ninh Thư cùng Nguyệt Lan. Nằm tại trên xe ba gác giả chết người chính là ám vệ ca ca. Ninh Thư mệt muốn chết, trái phải nhìn quanh một chút, tìm một cái địa phương náo nhiệt, dừng lại xe ba gác, cùng Nguyệt Lan hợp lực đem ám vệ khiêng xuống xe ba gác, bày ở trên đường cái. Sau đó lấy ra một tấm ván gỗ, trên ván gỗ viết bán mình táng cha. Ninh Thư quỳ gối ám vệ trước mặt, phủ phục ở trong ám vệ trên thân, gào khóc: "Cha a a, là nữ nhi có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi a, tiểu thư, ngươi không phải thương tâm, lão gia trên trời có linh thiêng sẽ thấy tiểu thư hiếu tâm." Nguyệt Lan đầu tiên là khuyên giải Ninh Thư một câu, sau đó bổ nhào vào ở trong ám vệ trên thân, kêu rên nói: "Lão gia, người chết rất thảm a, lão gia, lão gia." Ninh Thư nhìn thấy Nguyệt Lan ôm vị trí có chút mẫn cảm, đoán chừng vừa lúc ở ám vệ chim nhỏ địa phương, Nguyệt Lan lại cái gì cũng không phát hiện được, đồng dạng liều mạng kêu rên. Ninh Thư cảm giác chiếu rơm hạ ám vệ giật giật, đóng ở trên người hắn chiếu rơm đều đi theo bắt đầu chuyển động. Ninh Thư vội vàng đem phủ phục ở trong ám vệ trên thân Nguyệt Lan kéo lên. Nguyệt Lan bôi nước mắt hỏi: "Tiểu thư, thế nào?" Ninh Thư có lòng muốn nói người ép đến hắn dây dây, nhưng nhìn Nguyệt Lan một mặt mộng bức biểu lộ, nói ra: "Không được đụng cha di thể." Nguyệt Lan a hát xong hai tiếng, quỳ ở một bên lốp bốp rơi suy nghĩ nước mắt, nhìn Ninh Thư đều nổi lòng tôn kính. Đây mới là ảnh hậu. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan động tĩnh nửa cái đường phố đều có thể nghe được. Hấp dẫn rất nhiều người vây xem, nhưng nhìn Ninh Thư cùng Nguyệt Lan bẩn thỉu đều không có người đứng ra muốn mua Ninh Thư. Ninh Thư cũng không thèm để ý, mục tiêu của nàng cũng không phải những người này, chờ chính là nam chính Hoàng Thương Quân, cái nhà này tài bạc triệu giàu. Bước, tiểu thư, làm sao bây giờ? Lâu như vậy không có người hỏi chúng ta giá tiền. Đâu? Nguyệt Lan hỏi. Ninh Thư nói ra: "Không cần phải gấp." Nguyệt Lan nhìn cái này nhất thời nửa khắc đoán chừng không ai hỏi, quỳ trên mặt đất cũng không kêu rên, dùng bàn tay bẩn thỉu lụa sát có lẽ có nước mắt. Người chung quanh lui tới đều không ai đi lên hỏi giá cả. Ninh Thư có chút hối hận, sớm biết liền không đem mình chật vật như vậy, làm cho quá đáng thương cũng không có người hỏi. Ninh Thư quỳ trên mặt đất đều muốn ngủ thiếp đi, đầu từng chút ngủ, gà ngủ gật, bên cạnh Nguyệt Lan đã sớm tựa ở trên xe ba gác ngủ thiếp đi. Nước, bọt đều chảy ra, bán mình táng cha, một đạo trầm thấp gợi cảm thanh âm vang lên. Ninh Thư một cái giật mình ngủ gật liền không có, vội vàng đẩy bên cạnh ngủ thiếp đi Nguyệt Lan. Nguyệt Lan vừa mở mắt, lập tức kêu rên lên: "Lão gia, là nô tì không tốt. Không có bảo vệ tốt tiểu thư, để tiểu thư hiện tại luân lạc tới bán mình táng cha tình trạng, tiểu thư, nô tỳ đáng thương tiểu thư." Nguyệt Lan ôm Ninh Thư gào khóc, Ninh Thư dùng sức vặn bung ra Nguyệt Lan ôm mình cánh tay, bi bi thiết thiết hướng đến người nói ra: "Công tử, tiểu nữ tử Sở Châu nhân sĩ, thật sự là cùng đường mạt lộ mới bán mình táng cha." Ngẩng đầu lên để bản công tử nhìn xem. Ninh Thư lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nam nhân chung quanh bối cảnh đều hư hóa, hắn chính là lóe sáng tồn tại. Cái này tuyệt đối là Nam Trúc. Quân không sai. Tề Xanh trên thân chảy xuôi một cỗ giống như ôn nhu lại như tàn khốc mỹ cảm. Ổn trọng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt thâm thúy, hào, không gợn sóng tựa hồ lại dũng động cái gì. Đây chính là Phúc Hắc Hoàng Thương. Tề Xanh hơi nheo mắt, nhìn xem Ninh Thư bẩn thỉu mặt, thu về quạt xếp nhẹ, nhàng đến đấm vào trong lòng bàn tay. Nói ra, vì sao không đem mặt mình rửa sạch, làm cho xinh đẹp một điểm giá cả cũng bán chạy một điểm. Ninh Thư còn không nói gì thêm. Nguyệt Lan nói ra, tiểu thư nhà ta nói. Không, so đo chúng ta bề ngoài trợ giúp chúng ta người đều là người tốt. Tề Xanh mặc trên người áo gấm, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh xảo. Chính là quạt, xếp mặt dây chuyền đều là toàn thân mượt mà ngọc thạch. Xem xét chính là nhà giàu sang, mọi cử động mang theo phú quý chi khí. Tề Xanh ngồi xổm xuống, dùng quạt xếp vung lên phá chiếu rơm, ngoẹo đầu nhìn, xem ám vệ một chương mặt chữ điền, lại nhìn xem Ninh Thư, nói ra, người cùng cha ngươi dáng dấp chênh lệch có chút xa. Ninh Thư lạnh nhạt nói ra, mẹ ta đẹp, Trung Hòa cha xấu. Ninh Thư đều thay ám vệ ca ca cảm giác ủy khuất. Xấu xí coi như xong, dáng dấp, còn cổ lỗ, Tề Xanh đều không có chất vấn ám vệ ca ca niên kỳ tại sao có thể có. Nàng con gái lớn như vậy, Ninh Thư mong đợi nhìn xem Tề Xanh, công tử, nhà ngươi thiếu thị nữ không? Chỉ cần để cho ta cha hạ táng, tiểu nữ tử liền là công tử phủ thượng thị nữ. Tề Xanh bịch một chút mở ra quạt xếp, cao cao tại thượng nói ra, muốn bao, nhiêu bạc. Ninh Thư duỗi ra một cái ngón tay, Tề Xanh liếc qua Ninh Thư ngón tay, một lượng bạc, mẹ nó, một lượng bạc còn chưa đủ bọn hắn tại nơi đây lại là giả chết người, lại là khóc trời đập đất, mua ba bát mì không đủ tiền, dầu bức mẹ nó đều là chàng bức. Ninh Thư ngượng ngùng hướng Tề Xanh nói ra, công tử, một lượng bạc hơi ít, liền quan tài cũng mua không được. Tề Xanh quạt xếp diêu động, nhàn nhạt nói ra, nói đi, bao nhiêu tiền, cha ta trước đó dù sao cũng là một cái mệnh quan triều đình. Mặc dù là thất, phẩm hạt vừng tiểu quan, nhưng là cũng là một cái quan a. Như thế qua loa hạ, táng, để hắn làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông a? Cho nên công tử, có thể hay, không thêm chút đi, Ninh Thư kéo qua Nguyệt Lan. Về sau hai chúng ta đều là chỗ ở của ngươi thị nữ, nói nhiều như vậy, chính là muốn ngồi lên giá a. Tề Xanh lạnh nhạt vô cùng. Bao nhiêu tiền? Một vạn lượng, Ninh Thư âm vang hữu lực nói. Tề Xanh biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. Ninh Thư nhìn mí mắt chớp, chớp, quả nhiên là tâm tư thâm trầm xấu bụng hoàng thương a. Tề Xanh duỗi ra năm ngón tay đầu, Ninh Thư nhíu mày. Hỏi, 5.000 lượng, 5 lượng, người nếu không muốn coi như xong. Tề Xanh lạnh nhạt nói, xoay, người rời đi. Ninh Thư nhìn Tề Xanh thật đi, liền vội vàng đứng lên từ ám vệ, trên thân dẫm lên, đuổi kịp Tề Xanh nói ra, công tử xin dừng bước. Phốc, khụ khụ khục, bị Ninh Thư đạp trúng ám vệ kịch liệt ho khan. Nguyệt, Lan một mặt mộng bức không biết nên làm sao bây giờ. Ninh Thư lập tức nháo tới, kêu rên nói, cha a, người hồi quang phản chiếu có phải là có cái gì muốn giao phó nữ, đều là nữ nhi không tốt, không thể vì cha làm một cái ra dáng tang lễ, để cha không có cách nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Ám vệ chừng Ninh Thư một chút, nhắm mắt lại giống như là chết hẳn đồng dạng. Ninh Thư lập tức kêu rên, cha a. Nguyệt Lan cũng đi theo kêu rên, lão gia a. Tề Xanh nhíu mày, đi qua nắm tay đặt ở ám vệ chóp mũi, hướng Ninh Thư nói ra, nén bi thương, Ninh Thư, o, thật chết rồi, hết chương.